Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Linh Bảo mới hồi tỉnh thành 2 ngày, Linh Tú liền đã trở lại, nàng là đãi gả nữ, tổng không thể cùng tương lai cha mẹ chồng cùng nhau về nhà. Linh Tú về đến nhà thời điểm, lục phụ lục mẫu đều đã tan tầm đã trở lại, thấy Linh Tú ở sửa sang lại hành lý. Lục mẫu cũng giúp đỡ lại đây đáp bắt tay, nhìn đến trong dương có cái thương trường túi sách, còn rất xa hoa, tưởng nữ nhi cấp chính mình mang lễ vật, trong lòng vui vẻ, lấy ra bên trong đồ vật vừa thấy, lại phát hiện bên trong là một kiện yết giá 1900 nhiều màu hồng phấn trung trường. Khoản áo lông vũ, phấn bạch nhan sắc, bạch bạch mao lãnh, thực rõ ràng thiếu nữ kiểu dáng, mà quần áo phía dưới. Còn có một cái giày hộp, bên trong là một đôi dê con da tuyết địa ủng, phía trước treo 2 cái khả ái mao cầu, lòng tràn đầy vui mừng tức khắc trầm đi xuống, trên mặt lại còn mang theo cười, ngươi đảo thật là bỏ được. Cho ngươi muội muội mua 2000 nhiều đồ vật trong nhà này. Có thể xuyên loại này kiểu dáng cũng chỉ có Lục Linh Bảo cái kia tiện nha đầu. Linh Bảo hiện tại vào đại học. Là phải có chút thượng cấp bậc quần áo mới được, Linh Tú thấp giọng biện giải nói. Nàng luôn luôn là thực chiếu cố muội muội, Linh Bảo từ nhỏ không có mụ mụ chiếu cố, cũng chỉ có nàng làm tỷ tỷ có thể vì nàng suy xét những việc này. Ở cha mẹ trước mặt, nàng từ trước đến nay khí nhược, đây là hơn 20 năm bồi dưỡng ra tới quán tính. Lục phụ nghe được Linh Bảo liền tới khí, nhân gia hiện tại có tiền đâu. Hiếm lạ ngươi điểm này đồ vật ngươi hiện tại nhưng thật ra dài quá song lợi mắt. Biết lấy lòng có bản lĩnh người đâu, nghỉ hè ở quê quán. Hai vợ chồng bị Linh Bảo lại đánh lại hù dọa, nửa điểm tiện nghi cũng chưa dính vào liền chạy trối chết. Hiện giờ lục phụ đối cái này nữ nhi, là vừa hận vừa sợ. Linh Bảo trở về tỉnh thành, bọn họ liền mặt cũng không dám lộ. Nhưng sau lưng lại thỉnh thoảng sẽ bố trí Linh Bảo vài câu. Linh Tú trong lòng thực ủy khuất, nàng chỉ là thói quen tính giống dĩ vãng giống nhau, cấp muội muội mua chút quần áo, căn bản không có loại này ý tứ. Một bên lục mẫu lại nói, ngươi thật là ngốc, chúng ta Linh Tú đây là thông suốt đâu, nhiều lấy lòng hạ nàng muội muội, làm nàng muội muội cho nàng nhiều gia điểm của hồi môn. Nàng ở nhà chồng cũng hảo có thể diện a, lục phụ tưởng tượng cảm thấy nhưng thật ra rất có đạo lý. Lấy Linh Tú nhà chồng cái kia tình huống, Lục Linh Bảo trong tay có tiền, có thể nhìn nàng tỉ tỉ liền như vậy keo kiệt mà gả qua đi sao tiền tới rồi Linh Tú trong tay. Bọn họ muốn bắt không phải dễ dàng nhiều sao, là đạo lý này. Linh Tú ngươi cần phải hảo hảo cùng ngươi muội muội nói. Từ nàng nơi đó nhiều lấy điểm tiền ra tới, trong nhà nhật tử cũng không hảo quá đâu, Linh Tú sửa sang lại đồ vật tay hơn nửa ngày không nhúc. Nhích, một lát sau mới nói, muội muội có tiền cũng là chính nàng, tuy rằng không đem lời nói rõ ràng nói. Ra, thái độ lại rất rõ ràng, nàng không có khả năng dựa theo cha mẹ yêu cầu đi làm money, lục phụ tức giận đến mắng chửi người. Loại này du mộc đầu cũng không biết giống ai ngươi cũng liền xứng đáng là cả đời làm xưởng muội. Mệnh Linh Tú không nói chuyện, trầm mặc mà chống cự lại, nàng sơ trung tốt nghiệp rõ ràng thi đậu tốt cao trung. Cha mẹ lại không cho nàng đọc sách, đưa nàng đi ra ngoài tiến xưởng làm công, mỗi tháng chỉ có thể lưu chút sinh hoạt phí, còn lại đều gửi về nhà cho cha mẹ, nàng lựa chọn không được cha mẹ. Bị cha mẹ dưỡng dục tri ân muốn báo đáp, đó là không có biện pháp, nhưng nàng muội muội Linh Bảo, từ nhỏ liền không ở cái này trong nhà trụ quá một ngày. Dựa vào cái gì còn phải bị bọn họ hút huyết, nàng là tuyệt đối sẽ không trợ trụ vi ngược lục mẫu xả đi rồi lục phụ. Hai người đóng lại cửa phòng, lặng lẽ thương nghị lên, nàng không làm, chính chúng ta tới nói là được, gần nhất chúng ta tìm cái thời gian. Thỉnh mẹ còn có Lục Linh Bảo cùng nhau tới ăn cơm. Đến lúc đó chúng ta thái độ hảo chút nương Linh Tú trở về cơ hội. Nói không chừng bọn họ còn có thể chữa trị một chút cùng cái kia có bản lĩnh nhị nữ nhi quan hệ đâu. Vì thế, Hai người đêm đó liền cấp Linh Bảo bà ngoại Ngô Xảo Chân gọi điện thoại. Nói Linh Tú đã trở lại, làm bà ngoại mang theo Linh Bảo cùng nhau lại đây ăn cái bữa cơm đoàn viên. Đây là Linh Bảo lần đầu tiên đặt chân Lục gia phu thê ở tỉnh thành mua phòng ở. Cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy nguyên chủ tỷ tỷ cùng đệ đệ. Hai người đều di truyền Lục gia phu thê hảo tướng mạo. Diện mạo đều rất đẹp, Lục Linh Hiên thậm chí cùng Linh Bảo trường đồng dạng mắt to. Chỉ là nam hài tử đôi mắt muộn anh khí rất nhiều. Linh Tú tắc có cùng nguyên chủ giống nhau da trắng da. Một đầu đen nhánh tóc dài, mặt mày thập phần thanh tú, là cái rất có tỷ lệ quay đầu văn tĩnh mỹ nữ. Linh Bảo cùng bà ngoại vào cửa thời điểm, Lục Linh Hiên ngồi ở trên sofa gặm lỗ gà chảo. Nhìn TV, Linh Tú tắc ăn mặc tạp dề cùng mẫu thân cùng nhau ở phòng bếp bận rộn. Thấy Linh Bảo tiến vào, trên mặt nàng lộ ra trong nháy mắt kinh hỉ, ngay sau đó liền nhíu mày. Đem Linh Bảo kéo đến một bên, thấp giọng nói, ngươi như thế nào lại đây, bọn họ muốn nương danh nghĩa của ta? Hỏi ngươi đòi tiền đâu? Ngươi đợi lát nữa không cần cố kỵ ta, trực tiếp cự tuyệt là được, rốt cuộc là huyết mạch thương liên. Tuy rằng tỉ muội hai cái không thường gặp mặt, lại thường xuyên ở điện thoại cùng WeChat liên hệ, không có gì mới lạ cả, mà ni thấy nàng thiệt tình thực lòng vì chính mình lo lắng. Linh Bảo trong mắt mang theo ý cười, yên tâm đi. Sẽ không làm cho bọn họ chiếm tiện nghi, nhưng thật ra chính ngươi, cũng đối bọn họ muốn kiên cường chút a, thực mau đồ ăn liền tề. Thượng bàn ăn cơm, Lục mẫu đối Linh Bảo như là đối khách quý, chính là bài trừ 12 vạn phần nhiệt tình, ăn đến trên đường, mới kẻ sướng người họa mà mở miệng nói ai, Linh Tú nhà chồng bên kia. Nhân gia tẩu tẩu đều mang theo 50 vạn của hồi môn qua đi đâu. Cũng không biết chúng ta như vậy gia đình, Linh Tú gả qua đi có thể hay không bị xem thường, Linh Tú vị hôn phu. Chính là đã từng vẫn luôn nói cái kia bạn trai, ra là phía đông kinh tế phát đạt thành phố lớn, trong nhà mở ra cái tiểu công ty, có mấy trăm vạn của cải, bên kia thành thị giống nhau đều là người địa phương chi gian cho nhau thông hôn. Nhà gái gia đình giàu có, phần lớn sẽ mang rất nhiều của hồi môn đi nhà chồng. Đương nhiên, tương đối nhà trai gia cấp nhà gái lễ hỏi cũng rất cao. Cũng là ba ba mụ mụ không bản lĩnh, trong nhà hiện tại cái này tình huống, cấp không được ngươi của hồi môn, Lục phụ cũng một bộ ảm đạm thần thương bộ dáng. Đối mặt hai cái nữ nhi, bọn họ luôn luôn là khóc than, ba mẹ các ngươi không cần lo lắng. Ta cùng A Phong đã thương lượng hảo, nhà của chúng ta gia cảnh cũng ra không được cái gì của hồi môn. Ta đây cũng liền không hỏi nhà bọn họ muốn lễ hỏi. Cũng đỡ phải có qua có lại phiền toái, Linh Tú không nghĩ làm muội muội khó xử. Dành trước mở miệng, nàng cùng bạn trai Miêu Phong cảm tình thực hảo. Năm trước nàng thử hỏi trong nhà của hồi môn sự tình. Biết được cha mẹ căn bản không muốn vì nàng xuất giá trang sau. Cũng đã cùng bạn trai nói qua trong nhà tình huống. Miêu Phong nói lễ hỏi hắn sẽ tận lực hướng trong nhà tranh thủ. Của hồi môn từ hắn bỏ ra. Đến lúc đó liền đối hắn cha mẹ nói là Linh Tú ra. Tuy rằng Miêu Phong cha mẹ xác thật đối nàng cái này tương lai con dâu gia cảnh không hài lòng. Nhưng bọn hắn tương lai sẽ chính mình mua phòng dọn đi ra ngoài trụ. Không thường lui tới đối nhật thường sinh hoạt cũng ảnh hưởng không lớn. Chỉ cần Miêu Phong cái này trượng phu hảo là được. Cái gì, Lục phụ Lục mẫu nghe được lời này. Tức khắc giống bị nắm cổ ếch xanh giống nhau. Bọn họ không nghĩ tới. Lục Linh Tú chẳng những không theo chân bọn họ mặt trận thống nhất lừa gạt Linh Bảo tiền. Còn trước phản bội, Lục phụ mở miệng liền mắng, không cần lễ hỏi lão tử dưỡng ngươi 10 đến 20 năm. Ngươi không cần lễ hỏi Lục Linh Tú, ngươi tiện không tiện a, ngươi liền như vậy gả không ra sao, Linh Tú sợ tới mức run lên. Nàng từ nhỏ bị phụ thân đánh không ít lần, theo bản năng liền rất sợ hãi phát hỏa phụ thân, nhưng có một số việc, cho dù bị đánh nàng cũng sẽ không thỏa hiệp. Linh Bảo thấy thế, một phách cái bàn, trừng mắt nhìn về phía Lục phụ, mắng ai tiện đâu, Lục phụ tức khắc rụt cổ. không dám lại mở miệng. Nhà đầu này thật sự quá tà môn. Hắn cũng không dám lại cùng nàng cứng đối cứng. Lục mẫu thấy thế, lập tức giả mặt đỏ. Hảo ngôn hảo ngữ nói, Linh Tú, không cần lễ hỏi là không được. Ngươi như vậy tương lai gả qua đi sẽ bị nhà chồng khinh thường. Ngươi quá tuổi trẻ căn bản không hiểu. Lễ hỏi tốt càng nhiều tức phụ nhi mới càng có địa vị đâu, ta nghe nói ngươi kia tương lai tẩu tẩu. Ngươi nhà chồng cho 30 vạn lễ hỏi. Ngươi lại như thế nào cũng không thể so nàng tốt thiếu a. Bằng không nàng tương lai khẳng định xem thường ngươi, các ngươi muốn 30 vạn lễ hỏi. Kia cũng đến trở ra khởi 50 vạn của hồi môn mới được a. Linh Bảo đương trường liền lấy bọn họ. Lời nói mới rồi cấp đổ đi trở về. Mặc kệ ở nơi nào, đều là cơ sở kinh tế quyết định gia đình địa vị. Tương lai tỷ phu bên kia, bản địa con dâu phổ biến ở nhà rất có địa vị. Quá đến tự tại, chính là thành lập ở nhà mẹ đẻ môn đăng hộ đối cơ sở thượng. Nhà gái gia đình bồi của hồi môn tuyệt đối sẽ không thấp hơn lễ hỏi. Nhà gái gia đình giống nhau sẽ đem nhà trai ra lễ hỏi tính cả của hồi môn cùng nhau cấp nữ nhi. Làm nữ nhi hôn trước tài sản mang nhập tiểu gia đình. Linh Bảo còn có thể không rõ ràng lắm đôi vợ chồng này tính toán sao. Nghĩ thông suốt quá, Linh Tú kết hôn phát một bút tiền của phi nghĩa đâu nàng tiền. Bọn họ là lấy không được, tương lai tỷ phu ra tiền. Bọn họ cũng đừng nghĩ nghĩ cách, kia tương lai tỷ phu nàng ở trong video xem qua tướng mạo. Là cái chuyên nhất lại có đảm đương hảo nam nhân. Kiên định tiến tới, đối Linh Tú cũng hảo, thật sự là cái lương xứng, nàng là sẽ không hứa này đối lòng lang dạ sói phu thê đi làm phá hư. Linh Bảo, ngươi còn trẻ không hiểu này đó hôn nhân sự tình, chúng ta như vậy cũng đều là vì tỷ tỷ ngươi hảo. Ngươi tưởng a, nhiều yếu điểm lễ hỏi, cho dù tương lai tỷ tỷ ngươi hôn nhân có cái gì biến cố, cũng có chút tài sản bằng thân. Sẽ không rơi vào một người tài hai trống không kết cục. Lục mẫu ý đồ tiếp tục lừa dối. Linh Bảo cũng mặc kệ bọn họ như vậy nhiều tỷ của ta hôn sự muốn như thế nào an bài. Liền dựa theo bọn họ vợ chồng son chính mình thương lượng tới. Miêu ra người tới thời điểm ta cũng sẽ đi. Các ngươi nếu là dám công phu sư tử ngoạm muốn lễ hỏi, nàng phóng xuất ra một ít thuộc về thần linh. Uy áp. Ánh mắt đảo qua Lục gia phu thê hai người, thành công mà đem hai người xem đến ngực đổ mồ hôi. Mạc Danh liền đối nàng sinh ra một loại sợ hãi chi tâm. Hai người liên tục lắc đầu, sẽ không, sẽ không. Linh Bảo nhìn Lục gia phòng ở, tỷ tỷ Linh Tú trụ địa phương lại tiểu lại hẹp, còn đôi tạp vật, không nghĩ nàng lưu lại nơi này bị Lục gia phu thê tiếp tục khó xử. Nàng liền trực tiếp đem người lôi đi, nơi này nhà ở tiểu. Tỷ đợi lát nữa đem đồ vật thu thập hạ, đến ta cùng bà ngoại bên kia đi trụ, Lục gia phu thê cũng không dám ngăn trở. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng đem người mang đi. Lục phụ gấp đến độ thẳng dậm chân, vậy phải làm sao bây giờ? Kêu nàng như vậy một trộn lẫn, chúng ta sợ là thật thu không đến lễ hỏi, chờ thông gia tới lại xem. Thật sự không được, còn có hôn lễ thượng đâu. Đến lúc đó trực tiếp hỏi con rể cùng thông gia muốn. Làm trò như vậy nhiều người mặt, ta không tin bọn họ không trả tiền hơn nữa. Ta cũng không tin, Lục Linh Bảo cùng Linh Tú quan hệ như vậy hảo. Nàng thân tỷ kết hôn, nàng sẽ vắt chảy ra nước. Lục mẫu nhưng thật ra rất có chủ ý. Linh Tú bị Linh Bảo mang đi, hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục ngốc tại nơi đó, nàng cũng sợ chính mình sẽ kinh không được cha mẹ du thuyết. Nhưng mà, biết rõ cha mẹ thì tính nàng, vẫn là nhẹ nhàng không đứng dậy, cho dù trở lại Linh Bảo cấp Ngô Xảo Chân mua trong phòng. Cũng là mặt ủ mày trao, quá mấy ngày, Miêu Phong cha mẹ tới, còn có rất lớn một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh đâu. Linh Bảo tiến đến nàng trước mặt, phủng trụ nàng mặt. Hai cái ngón tay cái hướng hai bên nhẹ nhàng mà vuốt phẳng nàng giữa mày nếp uốn. Nhẹ giọng an ủi nói, chuẩn tân nương muốn cao hứng một chút. Yên tâm, có ta cái này muội muội ở, nhất định sẽ làm tỷ tỷ vẻ vang mà xuất giá, Linh Tú lo lắng. Nàng tối hôm qua đã thông qua nàng cùng Miêu Phong gọi điện thoại đã biết. Tiền có thể giải quyết sự, đều không gọi sự. 3 ngày sau, Linh bảo tương lai tỷ phu Miêu Phong, mang theo cha mẹ đáp xuống ở tỉnh thành lão sân bay. Miêu mẫu một chút phi cơ, nhìn đến sân bay cổ xưa phương tiện cùng phụ cận thấp bé lại nhiều năm đại cảm kiến trúc. Liền ghét bỏ nhíu mi, đất liền thành thị, liền cái tỉnh lỵ đều như vậy lạc hậu. Cũng không biết ngươi kia bạn gái quê quán đến nghèo thành cái dạng gì, mẹ. Bên này chính là bọn họ lão sân bay mà thôi. Nhân gia thành thị xây dựng đến không thể so chúng ta bên kia kê monster, Miêu Phong lo lắng sốt. Ruột mà nhìn mẫu thân cảm giác về sự ưu việt 10 phần bộ dáng. Thật sợ mẹ nó đợi lát nữa trong tương lai nhạc phụ nhạc mẫu trước mặt cũng như vậy. Vội vàng giải thích một câu. Thành thị xây dựng đến hảo cùng người nghèo có cái gì quan hệ? Nào có sơ trung tốt nghiệp liền đưa ra đi làm công? Kia Lục Linh Tú ra. Phỏng chừng cũng chính là cái thành thị tầng dưới chót, Miêu mẫu không thể gặp nhi tử này không? Tiền đồ bộ dáng, chọc chọc đầu của hắn, có cái gì hảo khẩn trương, chúng ta như vậy gia đình, nàng có thể gả tiến vào là tích cóp 8 đời phúc khí. Nàng cha mẹ cũng rõ ràng thật sự đâu, còn dám so đo chúng ta thái độ, nàng đối Lục Linh Tú không hài lòng thật sự. Nhưng nàng nhi tử bị ma quỷ ám ảnh. Cũng thật sự không có biện pháp, Miêu phụ không nói gì, hai vợ chồng trang điểm đến phú quý lại ưu nhã, nhìn đất liền chúng sinh muôn nghìn tràn ngập cảm giác về sự ưu việt. Lục gia phu thê đối lễ hỏi còn chưa có chết tâm. Đối với này tương lai thông gia vẫn là rất coi trọng. Tự mình lái xe tới đón, Miêu mẫu nhìn Lục gia kia chiếc 10 vạn xuất đầu tam xương sản phẩm trong nước xe. Khinh thường mà bĩu môi. Này Lục gia cư nhiên khai quốc sản xe, Lục Linh Tú nhất giới thiệu thân biên người nhà, Miêu gia phu thê phát hiện Lục gia thế nhưng cả nhà xuất động tới đón cơ. Cùng chính mình trượng phu trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Nhìn một cái, nàng nói chúng rồi đi, này Lục gia là cỡ nào khẩn trương bọn họ này tương lai thông gia. Bá phụ bá mẫu hẳn là đói bụng đi. Chúng ta hiện tại đi trước nhà ăn cơm, sau đó lại đến khách sạn nghỉ ngơi, Linh Tú hô. Con người của ta dạ dày không tốt, cái loại này cấp bậc so thấp nhà ăn đồ ăn sẽ tiêu chảy. Nếu không vẫn là liền ở nhà làm đi, ít nhất sạch sẽ vệ sinh, Miêu mẫu vẻ mặt cao ngạo địa đạo. Mẹ, Miêu Phong thấp giọng hô một câu, ý bảo nàng im miệng, Linh bảo đối nàng thần tình thái độ hiểu rõ. Mở miệng nói, bá mẫu tận có thể yên tâm, chúng ta tìm địa phương hẳn là không đến mức ăn tiêu chảy, đoàn người lên xe. Đi tới trung tâm thành phố, Miêu mẫu xuống xe, thế nhưng phát hiện Lục gia đem xe ngừng ở một đống khí phái cao lầu bên ngoài. Vừa thấy kia quen thuộc tiêu chí, thế nhưng là Lâm Ân Quốc tế khách sạn, đây là một nhà toàn cầu xích siêu 5 sao cấp khách sạn. Ở Miêu gia nơi phía đông thành thị. Cũng là cực cao đương nơi, Miêu gia vợ chồng hai người đều có chút khiếp sợ, Lục gia sẽ không muốn dẫn bọn hắn đến nơi đây ăn cơm đi. Nhiều người như vậy, một đồn ăn xong tới ít nhất đến vài vạn, nhìn đến Miêu gia phu thê bị trấn trụ bộ dáng, Lục gia phu thê trong lòng cũng có chút đắc ý, Lục Linh bảo quả nhiên có tiền a, tìm như vậy cao cấp khách sạn, như vậy bọn họ trên mặt cũng có quang. Đến lúc đó nhiều muốn chút lễ hỏi cũng thuận lý thành chương. Bất quá, rốt cuộc là không đi qua loại này nơi. Lục gia phu thê vừa đi tiến Lâm Ân khách sạn kia kim bích huy hoàng. Phô cao cấp thảm đỏ, nơi nơi trang trí hoa tươi cùng thủy tinh đại sành, liền lộ khiếp, Miêu gia phu thê vừa thấy, lộ ra hiểu rõ tươi cười, Miêu mẫu để sát vào trượng phu bên tai. Mang theo châm biếm nói câu, đây là phùng má giả làm người mập đâu, đoàn người đi vào đại sảnh. Lập tức có phục vụ nhân viên đón đi lên. Linh bảo đối loại này nơi nhưng thật ra quen cửa quen nẻo ta định rồi tulip thính A8 phòng, tốt. Xin theo ta tới, huấn luyện có tố đại sảnh tiếp đãi mang theo mấy người hướng thang máy đi đến. Lúc này vừa vặn có một nhóm người từ thang máy đi ra. Tây trang dày ra. khí độ phi phàm, còn có khách sạn giám đốc đưa tiễn. Vừa thấy liền biết thân phân phi phú tức quý. Miêu phụ nhìn đến kia trong đội ngũ đi ở phía trước, đang cùng bên cạnh một cái khác trung niên nam nhân thấp giọng nói chuyện nam nhân. Trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, vẻ mặt nịnh nọt đi nhanh đón đi lên. Phải biết rằng, người nọ chính là bọn họ thị nhà giàu số 1, Chí Phàm tập đoàn tổng tài. Hắn ở Chí Phàm tập đoàn lần trước cùng ứng thương đại hội thượng, đi cấp vị này tổng tài kính quá rượu. Có gặp mặt một lần đâu, Hoàng Tổng. Hạnh ngộ không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngài, tức khắc đoàn người đều nhìn về phía Linh Bảo bên này, vị kia Hoàng Tổng nhìn Miêu Phụ ánh mắt có chút hoang mang. Hiển nhiên không nhớ lại tới đây là ai, bất quá trên mặt vẫn là lộ ra lễ phép tươi cười. Chiều hắn gật gật đầu, lại không nghĩ rằng, hắn lần này đang cố gắng bàn bạc CT ỉnh quan lớn đệ tử Phùng Kim Thành. Nhìn đến đối diện người, đầy mặt kinh hỉ mà đón đi lên, vọt tới kia đoàn người chung một cái thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu nữ trước mặt. Ngữ khí tràn ngập lấy lòng ai nha, Lục Đại Sư, ngài nghỉ đã trở lại ta chính nói qua 2 ngày qua cho ngài chúc Tết đâu. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp, này thật đúng là duyên phận a. Hoàng Tổng hòa hắn thân biên mặt khác một ít xê thành các thương nhân, đều trợn mắt há hốc mồm. Phùng Kim Thành ở tỉnh thành đó là cái gì thân phân? Thế nhưng đối một cái thiếu nữ như thế cung kính, thế nhưng còn nói muốn đi cấp đối phương chúc Tết, người này rốt cuộc là nào lộ thần tiên Miêu gia? Phu thê cũng sợ ngây người, này đây là cái gì tình huống? Hết chương.